Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau lưng, nó cười. Thì ra là do sư phụ can thiệp. Sư phụ đã đoán trước được với cái tính cách ngông nghênh của hắn, thì chỉ cần khích tướng hắn một chút, hắn sẽ động thủ và sẽ lơ là ra nó. Cho nên sư phụ đã giáng phụ Hồng Quân lão tổ để trợ lực cho nó. Hắn bị đánh, đang ôm bụng ho lên sặc sụa. Hắn ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt giận dữ. Do hắn luyện tà thuật, cho nên khi tức giận, những tia máu không xâm nhập vào mắt của hắn, mà là một màu đen ăn trọn cả con ngươi. Nhìn cặp mắt đen ngòm của hắn bây giờ trông vô cùng kinh dị. Giàn trận! Sư phụ hét lên. Lập tức nó và sư thúc hiểu ý, đứng bao quanh lấy hắn tạo thành một hình tam giác. Thế trận này có thể đánh từ ba phía và đánh cho hắn không thể nào kịp trở tay. Hắn đứng dậy nhìn quanh một vòng, nhếch mép tỏ vẻ xem thường. Nó lao ngay vào đánh. Vì có tấm phù sau lưng, cho nên lực đánh của nó mạnh hơn bình thường, khiến cho hắn phải e dè tránh đòn. Hắn dự định tung ra đòn phản công, thì ngay lập tức bị sư thúc từ phía sau đấm móc vào màng sườn, làm cho hắn chao đảo. Sư phụ tận dụng lúc hắn mất thăng bằng, quét trụ. Hắn đò đất ngay lập tức. Cả ba nhào tới định phá bỏ những tà thuật trên người của hắn. Nhưng đời đâu như là mơ, không đơn giản như vậy mà phế được hắn ta. Hắn dùng vậy thì bị sư thúc phía sau gạt té đi. Nhưng khi vừa té xuống, hắn nhanh tay móc trên ngực ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ đậm, được đeo bằng sợi dây chỉ đỏ. Hắn hét lên: Hà Nam Triệu Gọi, mau mau cứu chủ! Và ngay lập tức có một luồng âm khí đặc quánh kéo tới, đến nỗi sư phụ còn bị ép ngực đến khó thở. Cái luồng âm khí ấy xông thẳng vào thế trận của ba người nó. Nó lao đến đẩy sư phụ ra, nhằm né tránh cái đòn từ làn âm khí đó. Từ bên ngoài có bóng của một con quỷ đỏ từ trên xuống dưới bay vào, quỳ sụp trước mắt của hắn. Hắn đứng dậy phủi lại người đầy bụi bẩn. Hắn gào lên trong sự tức giận vô cùng: Tụi bay ngon lắm, cả ba đứa bay hôm nay sẽ đoàn tụ ông bà ở dưới suối vàng. Lên! Lập tức con quỷ đỏ ấy đứng phát dậy, xoay lên không trung, tạo ra một làn khói u ám bao trùm cả bãi đất trống. Con quỷ giơ ra hai hàng móng đỏ chót màu máu mà thét lên một điều gì đó. Cả ba người đang gồng mình che mắt lại vì bụi đang cuồn cuộn lên như phủ lấp đi tất cả. Lão thầy tà cười phá lên khoái chí. Bên dưới mặt đất trung chuyển, nó khẽ nhìn qua kẽ hở của cánh tay, thì ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Con quỷ đỏ đang kêu gọi tất cả âm binh của lão thầy tà và những âm hồn mà nó thu phục dưới trướng. Chúng đang tiến đến một cách đầy phấn khích, cứ như ba người của nó là món ăn hảo hạng dành cho những kẻ đói khát lâu ngày vậy. Chúng nó chen nhau để lấn tới. Nó quẹt mũi vì những hạt cát bay cuốn vào mà nói với hai thầy: Đúng như hai thầy nói, hôm nay vất vả rồi. Dứt lời, cả ba đồng loạt xông lên để giao chiến với đám âm binh đầy khát máu kia. Chương 6: Đấu đạn. Vừa lao vào đám ma quỷ ấy, nó vừa lấy cây rô mây ra quá thành ngũ long quán đỉnh. Sư phụ và sư thúc cũng thay nhau dùng những vũ khí chân truyền của mình để giao chiến với đám ác ma. Chúng đông đến nỗi cả ba bị bao dây dần dần ép lại gần với nhau. Chúng đông quá sư phụ à, đánh gục đứa này thì đứa khác lại ảo tới. Ma quỷ không đánh tan hồn lạc phách thì chúng sẽ tự trả lại cái hình dáng cũ lúc chết. Mình đánh như thế này chỉ cầm chân hắn mà thôi. Đến lúc triển khai trận pháp rồi, kiểu này không chống nổi bao lâu nữa đâu. Dạ sư phụ. Nó nhanh chóng lấy sẵn những thứ đã chuẩn bị trong tay nãy ra: 8 cây cờ lệnh và những lá phù. Với những đường quyền, nó kết hợp phóng những cây cờ lệnh ấy xuống đất, kèm theo là những lá phù tương ứng với mỗi cờ lệnh. Thoáng một cái nó đã cắm xong tất cả. Nhìn vào sư phụ và sư thúc đang vật vã đánh nhau với đám âm binh tập loại cô hồn, nó xoa cằm nghĩ thầm: Chà, hai thầy giờ tuổi đã cao mà cũng còn ngon dữ ta. À, cái thằng ngu kia, làm gì không lo làm lẽ đi, còn đứng ngó cái gì nữa. Tiếng của sư phụ vang lên. Nó vừa cười vừa gãi đầu, sau đó nhanh chóng quay lại công việc của mình. Tiên là trận, thập bát là hán trợ đàn, quyết xích cản yêu nghiệt, cấp cấp mau truyền lệnh. lúc nó mới hét tới thiên la trận, thì sư phụ và sư thúc mới nhảy ra khỏi vòng dây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net